Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 544, mục tiêu là tài phú giáo hội. Thật sự là thật thú vị sự tình. Louis hoàn toàn không có nghĩ đến A cùng Sabo, hai huynh đệ sẽ ở tình trạng như vậy dưới gặp mặt. Đã từng thân mật khăng khít hảo huynh đệ, bây giờ lại đã là trận doanh đối lập địch nhân. Cái này đích xác là chuyện rất thú vị. A rất sớm trong lúc đó liền đã bị Ovia dẫn tới quân cách mạng bên kia. Louis đã sớm biết chuyện này. Tựa hồ là đã bị Dragon xem như tương lai quân cách mạng trụ cột đến nuôi dưỡng. Có thể cùng hiện tại Sabo đối đầu đã đầy đủ nói rõ thực lực của hắn. Phải biết, Sabo từ trại huấn luyện tốt nghiệp đằng sau một đoạn thời gian rất dài đều là đi theo Louis học tập. Xem như Louis thân truyền đệ tử, vốn là thiên phú xuất chúng tiểu quỷ đầu bị Louis dạy bảo sau một khoảng thời gian. Thực lực mạnh đã sớm không là bình thường người đồng lứa có thể với tới. Hải quân lục thức dị thường thuần thục, hai màu bá khí thuần thục nắm giữ, kinh nghiệm chiến đấu cũng tương đương phong phú. Dạng này phối trí phóng tới hải quân bản bộ dù cho cùng một tên trung tướng so sánh cũng kém cách. Không xa, nhưng là ấy cái kia tiểu quỷ đầu lại có thể cùng dạng này Sabo địch nổi. Xem ra Dragon đối với hắn bồi dưỡng cũng vô cùng bỏ công sức. Louis rất chờ mong, cái này đằng sau hai người bọn họ chính thức giao thủ thời điểm. Nhất định sẽ càng thêm có ý tứ a. Đúng là rất muốn nhìn đến A nhìn thấy Sabo sau mặt nạ mặt sau kinh ngạc biểu lộ. Luchi tiểu đội hướng Louis hồi báo xong lúc làm việc chính là thuộc về bọn hắn thời gian nghỉ ngơi. Cho dù là đặc công cũng không khả năng một năm 365 ngày làm liên tục không nghỉ. Suốt ngày đêm, bọn hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Marieza rất lớn, có thể cung cấp bọn hắn tu chỉnh địa phương cũng không thiếu. Louis làm sơ sau khi nghỉ ngơi đi đến quyền lực trong lúc đó tìm Gorose. Cũng nên nói chuyện chính sự. Thế nào, chuyến này thành quả? Gorose đã sớm nhận được tin tức Louis đã quay trở về Marieza. Cũng không có để Louis đợi bao lâu liền đã tại quyền lực trong lúc đó bên trong gặp được bọn hắn. Đầu chọc Gorose cười mỉm mở miệng nói. Không tệ, Louis gật gật đầu, tùy ý trả lời. Vegapunk tiến sĩ đích thật là thiên tài. Mấy năm trước PX kế hoạch Gorose các hạ các ngươi còn có ấn tượng sao? Là cái cải tạo binh khí hạng mục sao? Dâu dài Gorose một chút hồi ức, lên tiếng nói, đã thành công không? Cũng sớm đã thành công, đại khái hơn 2 năm trước kia đi. Louis gật đầu nói, nhưng là bởi vì chi phí quá cao, so với Zoolot tới nói tính so sánh giá cả quá thấp cho nên cũng không có đầu nhập sinh sản. Các Gorose dây hiểu Louis là có ý gì? Cho nên hiện tại đã nên cải tiến hoàn thành. Ân, Louis nhẹ giọng cười một tiếng. Cho nên ta mới nói Vegapunk đích thật là thiên tài bên trong thiên tài. Tài phú giáo hội phía sau cái kia nhà khoa học so với hắn đến thực sự cũng có chút không lộ ra. Tại một cái khác đầu đề khe hở thời gian, cải tạo luyện kim công nghệ, có thể tương đương đơn giản giã luyện ra hợp cách kim loại vật liệu. Cải biến dây chuyền sản xuất, khiến cho PX người máy sinh sản đã đơn giản đến làm cho người giận sôi tình trạng. Ân, đại khái là chỉ cần đem vật liệu hướng dây chuyền sản xuất bên trên vừa để xuống, liền có thể sinh sản sản xuất phẩm trình độ. Ô, các Gorose hứng thú, tài phú giáo hội đặc hữu đám Zoolot bọn hắn thế nhưng là đã thấy thèm rất lâu. Loại này hàng đẹp giá rẻ còn có thể sản xuất hàng loạt trung tầng chiến lược pháo hôi. Tại bản này trên đại dương bao la thế nhưng là chưa bao giờ có. Nói như vậy, hiện tại liền hiệu suất sinh sản mà kế lời nói. PX hẳn là muốn áp đảo cần thời gian rất dài đi bồi dưỡng Zoolot phía trên. Louis nói như vậy, tốt, cái này rất tốt. Đầu chọc Gorose trùng điệp vung quyền. Nói cách khác, Carthus tên kia phách lối thời điểm đã qua đúng không? Không chỉ như vậy, cải tiến PX hệ liệt sinh sản chỉ là Vegapunk tiến sĩ đang làm một cái đầu đề thời gian tiện tay giải quyết, chân chính lợi hại chính là hắn mới nhất làm ra đồ vật. Louis trịnh trọng nói, đó cũng không phải đang nói đùa. Có cái kia tên là hủy diệt sứ giả đồ vật, Thất Vũ Hải đã không cần. Đã đến có thể cùng quân cách mạng cuối cùng quyết chiến thời điểm. Ngoặc kép, các Gorose sững sờ, hoàn toàn không có nghĩ đến Louis thế mà lại kiên quyết như vậy. Hủy diệt sứ giả, đó là cái gì? Căn cứ vào Zualot, Vegapunk tiến sĩ nghiên cứu ra tới binh khí sinh vật. So với Zualot tiến thêm một bước, liền biểu hiện ra lực lượng mà nói. Vô luận là tương đối PX vẫn là Zualot, đều là tính áp đảo mạnh. Tuổi thọ vấn đề cũng có trên diện rộng cải thiện. Louis hơi giới thiệu một chút. Lúc đầu tại Sakazuki giới thiệu nhìn thấy vật kia thời điểm hắn cũng không khỏi giật nảy cả mình. Vegapunk đích thật là thiên tài bên trong thiên tài. Loại đồ vật này cũng có thể làm được. Chỉ có thiếu hụt đại khái chính là giá thành đắt đỏ. Điều chế kỹ thuật quá mức phức tạp. Sản xuất hàng loạt vấn đề rất lớn đi. Ha ha, cho nên tiểu tử ngươi là giúp Sakazuki đến phải được phí hết thật sao? Tóc vàng Gorose cười nói. Ta thế nhưng là nghe nói. Tên kia mỗi tháng đều muốn chạy mấy lần. Không sai, tối thiểu lần này ta cảm thấy cho dù là đập nồi bán sắt cũng nên ủng hộ hải quân. Louis là trả lời như vậy. Làm không tốt, chung kết đại hải tặc thời đại cơ hội chính là chỗ này. Nói thật, bởi vì Louis tham gia, thế giới này đám hải tặc đã không có thành tựu. Đỉnh cấp hải tặc bên trong chỉ có dâu trắng cùng tóc đỏ còn có thể chống đỡ giữ thể diện. Nói câu không khách khí, hai cái này băng hải tặc, chỉ cần băng hải tặc Mario cùng hải quân cộng đồng xuất kích một lần, thế giới mới liền có thể triệt để bình định. Có PX vệ liệt gia nhập, chỉ cần đầu nhập đầy đủ, chỉ cần tại trong bốn biển phân phối hơn mấy trăm đài, dám ra biển hải tặc sẽ còn lại nhiều ít. Trực tiếp chung kết đại hải tặc thời đại cũng không phải khó khăn gì sự tình. Tại cái này 4 năm trong lúc đó, thế giới nhân vật chính cũng sớm đã không phải đám hải tặc, mà là chính phủ, mà là hải quân, mà là quân cách mạng, mà là tài phú giáo hội. Bọn gia hỏa này chơi đã không phải là hải tặc cái kia một bộ. Bọn hắn sân khấu là thế giới. Tại tranh đoạt, là toàn thế giới bá quyền. One Piece, ai quản hắn a? Thời đại đã không đồng dạng. Cái này thế giới mới, đám hải tặc tựa hồ đã không có ra trận tư cách. Chung kết đại hải tặc thời đại sao? Các Gorose hơi chần chờ, có chút ý tứ. Louis, chúng ta cần nhìn thấy thành phẩm. Không có vấn đề. Louis nghe nói như thế liền biết đã ổn. Ta cái này liên hệ Sakazuki. Như vậy, cầm đao Gorose sắc mặt có chút nặng nề. Tài phú giáo hội liền đã không cần a. Liền để bọn hắn tới làm một cái đá thử đao. Louis nhẹ nhàng cười một tiếng. Carthus đúng là có chút làm càn. Tổ chức này đã có hướng phía quân cách mạng phát triển xu thế. Đã không thể lại như thế dễ dàng tha thứ bọn hắn phát triển. Vậy cứ như vậy đi. Vô luận PX có thể hay không thành công sản xuất hàng loạt, tài phú giáo hội đều là do trước nhất định phải giải quyết vấn đề. Tựa như là năm đó quân cách mạng, hiện tại tài phú giáo hội cũng đã chạm đến chính phủ lằn danh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.